cửa hôn sự này là do bà mối Tôn giúp đỡ mai mối. Đối phương nhà ở thôn Quan Chuân cách trấn Thanh Dương 5 dặm về hướng Tây Bắc. Họ Quan, trong nhà cũng có chút điền sản, của cải. Nhà có hai huynh đệ, lão đại đã lấy vợ sinh con, người được làm mối cho Thương Bảo Dung là lão nhị. Lão nhị của quan gia này kém Thương Bảo Dung nửa tuổi. Nghe nói ngoại hình tính tình đều rất tốt, không có dáng vẻ thô kịch của người nông dân, đôi khi còn ngại ngùng như đại cô nương. Theo cách nói của bà mối, người có tính tình như vậy về sau hai tiểu vợ chồng sẽ biết nhường nhịn nhau. Ý tứ là, quan nhị tính cách tốt, sau này sẽ nhường nhịn Thương Bảo Dung mọi bề. Trong hai huynh đệ quan gia, quan nhị được cha mẹ sủng ái hơn. Bà Mai ám chỉ, sau này cuộc sống trong nhà, thậm chí về mặt chia tài sản, quan nhị đều sẽ không chịu thiệt. Đương nhiên Thương Bảo Dung cũng theo đó mà không bị thiệt thòi. Hai nhà xem xét xong đều cảm thấy hài lòng. Giữa tháng 3 liền chính thức đính ước. Hôn kỳ được an bài vào cuối tháng 8. Nghe Chu Thị hỏi chuyện tặng quà cưới cho Thương Bảo Dung, Liên Thủ Tín liền nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Những chuyện như vậy, Liên Thủ Tín thường không nhúng tay vào, đều do Trương Thị và Liên Mạn Nhi làm chủ sắp xếp. Đã chuẩn bị xong rồi ạ, mẹ cháu bảo cháu phải chuẩn bị quà thật hậu. Liên Mạn Nhi bèn cười đáp, hôm nay bà nội hỏi vậy, cháu sẽ về bảo mẹ chuẩn bị quà nhiều thêm một phần ạ. Chu Thị liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái rồi thu tầm mắt, không nói thêm gì về chuyện quà cưới nữa. Đến lúc đó, con, dù thế nào, cũng phải đi một chuyến. Dừng lại một chút, Chu Thị lại ngẩng đầu nhìn Liên Thủ Tín nói, giọng nói và thần thái đều rất kiên quyết. Hiển nhiên là Liên Thủ Tín nhất định phải đáp ứng. Vâng, con sẽ đi. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn đáp ứng. Chu Thị tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên nhà mẹ đẻ của vợ con đã cho người đi báo tin chưa? Còn nhị lang, tuy trước đây chưa lui tới bao giờ, nhưng cũng nên tặng lễ. Ta chẳng con thân thích gần gũi nào nữa. Bên chỗ đại tỷ con, ta đã nhờ người đi báo tin rồi, đến lúc đấy nó sẽ tới. Chu Thị lại nói, đây là Chu Thị bảo Liên Thủ Tín đi báo tin cho Trương Thanh Sơn, để cho người Trương gia cũng đưa quà cưới tới. Còn hy vọng Liên Thủ Tín bảo nhị lang tặng quà cưới. Bên chỗ cha vợ con nhất định sẽ đưa lễ tới. Còn người có đến được hay không thì lúc đó mới biết. Còn nhị lang nhất định cũng tặng lễ. Liên Thủ Tín liền nói, cháu có nghe mẹ cháu nói, nhà ông bà ngoại cháu đi một phần, bên Trịnh gia một phần. Liên Mạn Nhi lại nói thêm một câu, Trương gia và Trịnh gia đối với việc tặng lễ qua lại đều rất chu đáo. Thật ra Chu Thị không cần thiết phải nói những thứ này với Liên Thủ Tín. Chẳng lẽ Chu Thị gọi bọn họ tới đây chỉ vì chuyện quà cưới cho Thương Bảo Dung? Nếu quả thật là vì chuyện này, Chu Thị đâu cần phải phí nhiều công sức quanh co lòng vòng làm gì, lại còn lãng phí tặng lễ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất nữa. Liên Mạn Nhi đang nghi hoặc, lại nghe thấy trong viện truyền đến tiếng bước chân và giọng nói. Ánh mắt Chu Thị lóe lên, tạm ngừng câu chuyện, phất tay ý bảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị ra ngoài đón người. Là Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị tới, cùng đi vào với bọn họ còn có Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi vào phòng liền đi đến trước mặt Chu Thị, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cũng nghe được. Nhà bà nội cả có việc ạ. Liên Nha Nhi nói thế này thế kia với Chu Thị một hồi. Lúc này Liên Mạn Nhi mới chợt hiểu ra. Mới vừa rồi ở ngoài sân thấy Liên Nha Nhi đang cho gà ăn. Sau khi bọn họ vào nhà, Liên Nha Nhi lại không vào theo, hóa ra là đi tìm Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị. Việc này đương nhiên không phải Liên Nha Nhi tự mình chủ trương, mà là Chu Thị đã sớm dặn dò như vậy. Nhớ lại lúc Chu Thị sai Tưởng Thị tới truyền lời cũng nói khi nào Liên Thủ Tín tới thì báo trước một tiếng để bên nhà cũ còn chuẩn bị cơm. Nhìn tình hình hiện tại, xem ra trong cái chuẩn bị này còn bao hàm cả việc mời Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị tới đây. Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức vào nhà, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Trong lời nói của Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức đều cố ý tỏ vẻ bọn họ tới thật đúng dịp. Lúc này Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều đã hiểu rõ, nhưng không giáp mặt vạch trần. Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Lão tứ này, không phải gì ỷ vào là trưởng bối mà lên mặt trước mặt cháu. Cha cháu đã mất rồi, chỉ còn lại mẹ cháu quả phụ một mình cô quạnh. Cháu đấy, tặng đồ là tặng đồ, cho tiền là cho tiền, nhưng mà cũng nên thường xuyên tới đây, xem mẹ cháu có khó khăn gì không. Tiểu Chu Thị ngồi xếp bằng bên cạnh Chu Thị rồi nói với Liên Thủ Tín mấy lời nói thấm thía. Không phải Lão Tứ đã tới đây rồi sao? Không đợi Liên Thủ Tín nói chuyện, Thương Hoài Đức ở bên cạnh đã vội vàng cười lớn nói. Người ta là người đọc sách, làm quan, có gì mà không hiểu biết hơn chúng ta? Mỗi tháng Lão Tứ đều đến đây vài lần. Ở trong thôn, tất cả mọi người đều biết mà. Đến lúc này mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Sở dĩ vừa rồi Chu Thị không nói vào chủ đề chính là muốn chờ hai tỷ muội Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị tới đây giúp trợ uy. Chỉ là bởi vì trong nhà Đại Chu Thị có chuyện không tới được, chỉ có Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức tới. Thật sự trong nhà Đại Chu Thị có chuyện không tới được sao? Chỉ sợ không phải. Liên Mạn Nhi nghĩ hẳn Đại Chu Thị biết Chu Thị gọi bà tới đây để làm gì nên không muốn tới thôi. Lấy hiểu biết của Đại Chu Thị với Liên gia, đương nhiên biết con người của Liên Thủ Tín như thế nào. Phẩm là Chu Thị có yêu cầu, chỉ cần không phải rất thái quá, Liên Thủ Tín đều sẽ đáp ứng. Liên Thủ Tín rất hiếu thuận, chuyện nhà mình thì nhà mình tự bàn bạc giải quyết, mà cứ nôn nóng gọi thân thích tới đây trợ uy, làm chỗ dựa, nhất định sẽ chọc cho mấy người nhà Liên Thủ Tín mất hứng, vừa đắc tội với người, lại khiến cho mẫu tử Chu Thị và Liên Thủ Tín càng trở nên xa cách. Đại Chu Thị sẽ không làm loại chuyện như vậy, mà Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức chưa hẳn đã nhận thức được điểm này, cho dù có biết, hai người kia cũng không thể buông tha cơ hội biểu hiện sự tồn tại của mình. Trong cùng một chuyện, ở cùng một vị trí giống nhau, lại có hai thái độ và cách làm khác nhau. Cách đối nhân xử thế của Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị không thể so sánh được. Chẳng trách người ta có thể nuôi dạy được một nhi tử khéo léo, người người khen ngợi như vậy. Nương, nếu nương có chuyện thì cứ nói thẳng ra đi ạ. Liên Thủ Tín có phần không hài lòng khi thấy Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức ở một bên kẻ tung người hứng, liền hỏi Chu Thị, tao còn có thể có chuyện gì, cuộc sống của tao bây giờ nghẹn khuất đến sắp chết rồi. Chu Thị sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại lôi ra một chiếc khăn lau lau mặt, kéo dài tiếng khóc nói, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc tao chẳng còn sống được mấy ngày. Thôi thì cứ mang cái quan tài ra đây cho tao nằm vào đó. Bọn mày có thương xót thì đưa tao lên núi chôn cất, để tao đi gặp cha chúng mày. Hầu như Chu Thị luôn như vậy, có thể tử tế nói được mấy câu đã là cực hạn. Loại phương thức biểu đạt mà bà quen nhất, cũng am hiểu nhất, chính là làm khó người khác, khiến cho người ta không thể thoải mái được. Bà nội, có chuyện gì, người nói rõ đầu đuôi ngọn ngành ra thì bọn cháu mới hiểu được, mới có thể giúp được chứ ạ. Ngũ Lang trầm giọng nói. Tiếng khóc của Chu Thị nhất thời nghẹn lại, nhanh chóng liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín không nhìn Chu Thị, mà theo bản năng nhích lại gần lưng ghế. Chu Thị khẽ thút tha thút thít hai tiếng. Còn có thể có chuyện gì ngoài chuyện lão nhị? Chu Thị lại lau mặt một cái. Lúc này mới nói từng chữ từng câu, nó đã bức ta nghẹt thở tới sắp chết rồi. Trong cái nhà này, có nó không có ta không có nó. Bà nội, người có thể nói rõ ràng hơn được không ạ? Ngũ Lang trầm mặc một hồi, lại hỏi. Trong cái nhà này của ta không có chỗ cho nó, bảo nó cút đi, cút thật xa vào. Rốt cục đã nói ra mục đích của mình, cảm xúc của Chu Thị cũng có chút kích động. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt. Quả nhiên bọn họ đã đoán trúng, Chu Thị đã không nhịn được Liên Thủ Nghĩa nữa, nhưng lại không thể làm gì được ông ta cho nên mới nhờ bọn họ giúp đỡ, muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi. Cái nhà này là do Liên Lão Gia Tử để lại. Khi còn sống Liên Lão Gia Tử đã nói rất rõ ràng, Liên Thủ Nghĩa có một phần trong cái nhà này. Trong tang lễ của Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nghĩa đã tận hiếu, làm trọn vai trò của một người con, lại còn có cống hiến rất lớn trong việc kéo dài hương hỏa cho Liên gia, cho nên Liên Thủ Nghĩa có quyền ở đây. Cho dù Chu Thị làm mẹ cũng không phải muốn đuổi là đuổi được. Muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi đâu phải chuyện đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, mẫu tử giao phong. Nghe Chu thị nói muốn đuổi Liên thủ Nghĩa và Hà thị đi, Ngũ Lang không trả lời ngay mà nhìn Liên thủ Tín một cái. Liên thủ Tín hiểu ý, biết đây là lúc hắn nên nói chuyện. Nương, tính tình nhị ca con đã như vậy. Khi cha còn tại thế, ca ấy đã như vậy rồi. Chỉ hơi không có phép tắc, thỉnh thoảng lại ầm ĩ gây chuyện. Trước kia khi nói muốn đuổi ca ấy ra khỏi nhà, cha đã sống chết không chịu đáp ứng mà. Tốt xấu gì cũng là con trai của cha. Sống trên đời mấy chục năm, cuối cùng cũng tận hiếu. Phòng ở, ruộng vườn, đều là cha để lại cho ca ấy cả. Lễ pháp đạo đức ở niên đại này chính là như vậy. Hiếu đạo là trời, nhưng đồng thời còn có thứ bậc nam tôn nữ ti. Nam nhân là ông trời của nữ nhân. Liên thủ Nghĩa không có phép tắc, thực sự đã chọc giận Chu thị. Nhưng Liên thủ Nghĩa lại có chút giảo hoạt. Sau khi Liên lão gia tử qua đời, có thể nói hắn chuyện nhỏ không ngừng gây ra, nhưng chuyện to lại chưa từng phạm vào. Trước mặt Chu thị, hắn có thể ầm ĩ sẽ ầm ĩ, có thể nhờ và sẽ nhờ và. Sau khi được lợi thì Chu thị vẫn là mẹ hắn, vẫn thân thiết gọi mẹ. Có thể nói là chọc Chu thị tức gần chết, nhưng vẫn không cách nào trị hắn. Cho nên, cho dù Chu thị là mẹ của Liên thủ Nghĩa, vợ của Liên lão gia tử quá cố, bà có thể làm ầm ĩ nói muốn đuổi Liên thủ Nghĩa đi, nhưng muốn làm thật lại không dễ dàng như vậy. Mà Liên thủ Tín nói như vậy, phần lớn đều là lời nói thật lòng. Chu thị từng nhiều lần tỏ ý muốn đuổi Liên thủ Nghĩa đi, Liên thủ Tín chưa hề nói gì. Trong lòng Liên thủ Tín thật sự không đồng ý đuổi Liên thủ Nghĩa đi, mặc dù đây là ý nguyện của Chu thị. Liên thủ Tín nói những lời này không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe câu đầu tiên, Chu thị cơ hồ đã tức giận đến ngã ngựa. Bà không lập tức phát tác là do hai năm qua quả thật có chút kiêng dè mấy người nhà Liên thủ Tín, hiện tại lại bị Liên thủ Nghĩa hành hạ như vậy. Phải dựa vào mấy người nhà Liên thủ Tín mới có thể giải quyết được vấn đề này. Xong, sau khi nghe hết những lời của Liên thủ Tín, Chu thị vẫn không nhịn được biến đổi sắc mặt, hai tay run lên. Mày chỉ biết đến cha mày, tao sống chết thế nào mày cũng không quản sao? Chu thị gào lên, đến mức có chút đứt tiếng, bởi vậy có thể thấy được tâm trạng kích động của bà lúc này. Nương, ý con không phải như vậy. Và lại, chuyện này không thỏa đáng. Liên thủ Tín nghiêm túc nói. Trước giờ Chu thị nói chuyện vẫn luôn khoa trương, bà thích khuyết đại nỗi thống khổ của mình đến vô cùng vô tận. Chuyện như thế này, nếu xảy ra với nhà người khác thì không biết thế nào, nhưng ở nhà cũ, trước giờ Chu thị vẫn luôn cái ầm ĩ đã thành chuyện thường như cơm bữa, không nghiêm trọng đến mức phải đòi sống đòi chết. Tất nhiên, tình hình bây giờ đã không còn như trước kia. Chu thị bây giờ đã không còn là thường thắng tướng quân nữa, giờ bà là bại tướng dưới tay Liên thủ Nghĩa. Chuyện này là điều tuyệt đối không thể xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà, giữa hai mẹ con ruột thịt, cái gọi là thiệt thòi về mặt tiền của, trong mắt người khác lại chẳng coi vào đâu, lại còn không nghiêm trọng. Vậy thì cứ để đến lúc nó làm tao tức chết, hoặc là âm thầm bóp chết tao, lúc đấy mới là nghiêm trọng, lúc đấy mày mới quản sao? Chu thị kích động nói. Đầu tóc hơi hỗn loạn, mái tóc hoa râm bởi vì cái đầu lắc lư mà trở nên rối bù. Đôi mắt Chu thị trợn thật to, đó vốn là một đôi mắt rất đẹp. Mấy người Liên thủ Tín, Liên thủ Nhân đều được thừa hưởng đôi mắt như vậy. Chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt của Chu thị hiện đầy tia máu, thần sắc trên mặt lại có mấy phần điên cuồng. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, bất giác rời tầm mắt đi. Nàng có chút không dám nhìn. Kỳ thật, có thể nói cuộc sống hiện tại của Chu thị hết sức thanh thản thoải mái, so với Đại Chu thị còn nhiều hơn vài phần thong dong và phú quý. Thế nhưng, bà đã từng bước biến những ngày lành trở thành như vậy. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, Liên Mạn Nhi nghĩ, chính là nói trường hợp này. Đây là mệnh, hay là báo ứng, khiến cho Chu thị dù đang ở trong phúc lại không được hưởng cái phúc này. Cho dù có ngoại lực bên ngoài tác động vào cũng không giải quyết được vấn đề như vậy. Không thể có chuyện này. Liên thủ Tín lắc đầu nói. Liên thủ Tín tin chắc rằng, cho dù Liên thủ Nghĩa có như thế nào cũng không thật sự dám làm Chu thị tức chết, lại càng không dám động thủ với Chu thị. Hai năm qua, Liên Thủ Nghĩa ở trước mặt Chu Thị tuy có bất kính nhưng chưa động tay động chân bao giờ, cũng chưa từng tỏ ra có cái ý nghĩ như vậy. Cho nên Liên Thủ Tín rất có lòng tin. Tất nhiên, Liên Thủ Tín có thể chắc như vậy còn có một lý do khác, đó là có đủ lòng tin vào sự cường hãn của Chu Thị. Đổi lại là một người mẹ yếu đuối khác có lẽ sẽ không chống đỡ được Liên Thủ Nghĩa. Nhưng đây là Chu Thị, trước giờ chưa từng có chút gì dính dáng tới hai chữ yếu đuối. Sao lại không thể? Chu Thị càng tức giận, mày còn xem lão nhị là thứ tốt cơ đấy. Mày. Chu Thị nhìn Liên Thủ Tín. Trong lòng nó luôn nhớ kỹ ý nguyện của Liên lão gia tử, che chở Liên Thủ Nghĩa, cảm thấy phụ tử, huynh đệ bọn họ mới là người một nhà. Bà tuy làm mẹ nhưng vào thời điểm quan trọng lại bị xem là người ngoài, thấp hơn bọn họ một bậc, chỉ là loại dâu ria. Với tính tình của Chu Thị, lúc này hẳn sẽ mắng Liên Thủ Tín té tát. Mắng hắn cùng chung một phe với Liên Thủ Nghĩa đều là cái loại chẳng tốt lành gì. Thế nhưng, nhìn đến Ngũ Lang ngồi bên cạnh Liên Thủ Tín, lại nhìn Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch, Chu Thị há miệng, cuối cùng vẫn không dám mắng ra miệng. Trong 2 năm qua, đối với mấy người nhà Liên Thủ Tín, chỉ khi một mình đối diện Liên Thủ Tín, Chu Thị mới tỏ chút khí thế vốn có. Nhưng nếu có bọn Liên Mạn Nhi ở đây, khí thế của bà sẽ càng yếu đi. Mà Trương Thị, trong 2 năm qua, vì để không làm chướng mắt Chu Thị, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn không sẽ không xuất hiện trước mặt bà. Cho dù có tới cũng chỉ xuất hiện một chút, nói vài ba câu theo lễ nghĩa rồi rời đi. Chu Thị muốn mắng lại không dám mắng, trong lòng nghẹn khuất, liền khóc. Đều muốn tao chết. Tao chết rồi, chúng mày lại được rảnh thân. Tao biết, chúng mày đều không muốn nhìn thấy tao, không ai thích tao. Mày không cần phải quản tao, ngày mai tao chết cho mày xem. Chu Thị vừa khóc, vừa nói. Lại là trò cũ lấy cái chết để bức bách người ta. Ấy thế nhưng chiêu cũ như vậy, trăm lần dùng thì trăm lần linh. Không phải do người dùng chiêu này lợi hại, mà do người tiếp chiêu quá mềm lòng, không muốn nhìn thấy mẹ ruột khó chịu hay muốn tìm chết. Đang yên đang lành sao lại nói đến chuyện tìm chết. Liên Thủ Tín ngồi ở trên ghế, không được tự nhiên xê dịch mông. Dù sao chăng nữa, có nó thì không có tao, có tao thì không có nó. Nếu mày muốn nhìn tao chết thì đừng quản, cứ để nó lấy dao cắt thịt tao từ từ, để nó hành hạ tao đến chết. Coi như báo thù cho mày được rồi. Nói xong câu cuối cùng, Chu Thị đưa mắt nhìn chòng chọc Liên Thủ Tín. Chu Thị nói như vậy, khiến cho Liên Thủ Tín không cách nào tiếp lời. Những ân ân oán oán đối với nhà cũ, với Chu Thị, hiện giờ nhà bọn họ đã không còn nhắc lại. Đối đãi Chu Thị, đối đãi nhà cũ, có thể nói là không so đo những hiềm khích lúc trước. Nhưng khi không Chu Thị lại nhắc tới chuyện này, mỗi khi Chu Thị nhắc tới chuyện này không phải để bày tỏ sự hối hận, mà xem nó như là món ăn để gây khó dễ Liên Thủ Tín. Đã làm sai chuyện, thiếu nợ người ta, lại hùng hồn tuyên bố mình không hề làm sai, tự cho mình là người đòi nợ, chuyện phải trái đều bị bà làm đảo lộn. Mỗi lần như vậy, Liên Thủ Tín đều không để ý tới, bởi vì nói đạo lý với Chu Thị chỉ uổng phí lời lẽ. Thêm vào đó, hắn không muốn vạch trần vết thương cũ để khiến bản thân lại thấy thương tâm thêm. Nhưng Chu Thị lại cho rằng bà đã nắm được điểm yếu của Liên Thủ Tín. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cho dù tính tình Liên Thủ Tín có tốt đến đâu cũng sẽ có lúc không nhịn được. Hơn nữa, hôm nay còn có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi ở đây. Nương, nương nói cái gì vậy? Liên Thủ Tín sững người một hồi, sắc mặt thay đổi, nương cứ nói người khác bức ép người. Nhưng nương nói những lời này không phải đang bức ép con sao? Chúng con làm gì với lão nhân người sao? Bọn con còn thiếu sót chỗ nào? Nương muốn bọn con phải làm sao thì người mới vừa lòng? Mẹ muốn máu của con hay máu mẹ bọn nhỏ? Câu cuối cùng Liên Thủ Tín nói rất nặng. Giờ này phút này, có ai dám vô duyên vô cớ muốn mạng của Liên Thủ Tín và Trương Thị? Hơn nữa, thân là mẫu thân, muốn mạng của nhi tử và con dâu thì đâu còn là mẫu thân nữa. Nếu không phải là mẫu thân, bà còn có cái quyền gì yêu cầu con cái phải hiếu thuận, tùy ý sai khiến chúng? Chu Thị liền bị nghẹn tại chỗ. Bức chết bọn con, mẹ được lợi gì chứ? Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua Chu Thị, cuối cùng lại nói. Chu Thị không phản bác được, lại khóc hu hu. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng bất kể bọn họ khuyên như thế nào cũng khuyên không được Chu Thị. Giờ phút này trong lòng Chu Thị cảm thấy rất ủy khuất. Việc ủy khuất đầu tiên là đã tặng lễ, cúi đầu trước Trương Thị và nhà mẹ đẻ Trương Thị. Việc ủy khuất thứ hai là đã cúi đầu, còn thấp giọng năn nỉ. Những lời mới vừa rồi trong mắt Chu Thị đã là ăn nói khép nép. Đã làm đến thế mà vẫn không được như nguyện. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi không nói gì. Trước Liên Thủ Tín phản bác lời bà, sau đó lại khiến bà lúng túng. Chu Thị càng nghĩ càng ủy khuất, dứt khoát lại nổi lên hung ác. Bất chấp tất cả vừa khóc vừa đụng đầu vào thành giường, trong miệng la hét muốn đập đầu chết, muốn đi tìm Liên lão gia tử. Trong phòng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không để Chu Thị đập đầu thật. Lúc này mọi người ôm lấy Chu Thị vẫn cứ giãy giụa không ngừng. Liên Thủ Tín hết cách. Nương, nương nói đi, rốt cuộc người muốn con phải làm sao? Liên Thủ Tín liền nói, không phải tao đã nói rồi sao? Chu Thị thấy Liên Thủ Tín như vậy, mới nói tiếp, trong cái nhà này, có tao thì không có nó, có nó thì không có tao. Đây là Chu Thị đã quyết ý nhất định phải đuổi Liên Thủ Nghĩa đi. Liên Thủ Tín thở dài, nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi một cái, sau đó im lặng không nói gì nữa. Trước khi đến nhà cũ bọn họ đã bàn bạc phỏng đoán yêu cầu của Chu Thị, cũng đại khái thương lượng ra đối sách. Đối với việc đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà cũ, Liên Thủ Tín không đồng ý. Lúc ấy cả nhà đã bàn bạc đâu vào đấy, nếu như Chu Thị nói ra, Liên Thủ Tín chịu trách nhiệm ứng đối. Nếu Liên Thủ Tín có thể làm cho Chu Thị bỏ ý niệm này đi thì coi như xong. Nếu như không thể, như vậy chuyện kế tiếp sẽ giao cho Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Hiện tại, Liên Thủ Tín đã cố hết sức, mặc dù khiến Chu Thị tức giận, nhưng không áp đảo được Chu Thị. Kế tiếp, chỉ có thể giao cho Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Bà nội muốn bà ấy rời khỏi đây. Vậy còn phòng ở, ruộng vườn, bà nội muốn an bài như thế nào? Ngũ Lang bèn hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, thể độc muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà cũ chưa hẳn đồng nghĩa với muốn Liên Thủ Nghĩa tay trắng rời khỏi đây. Ngũ Lang lúc này biết rất rõ ràng, Chu Thị đuổi Liên Thủ Nghĩa khỏi nhà cũ sẽ có thêm điều kiện kèm theo. Nghe Ngũ Lang hỏi như thế, Chu Thị lập tức đã nghe ra tia hy vọng. Bà không nhìn Liên Thủ Tín nữa, mà đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Ngũ Lang. Kỳ thật trong lòng Chu Thị biết rõ, bên nhà Liên Thủ Tín, tuy Liên Thủ Tín trên danh nghĩa là người đương gia, nhưng có rất nhiều chuyện hắn lại không làm được chủ. Mà Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi một khi đã mở miệng, thì đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Lời nói của Ngũ Lang so với của Liên Thủ Tín còn có trọng lượng hơn, muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi. Liên Thủ Tín có lẽ không có biện pháp, nhưng Ngũ Lang nhất định sẽ có, hơn nữa còn có năng lực như thế. Chính là bảo nó đi cho khuất mắt ta, để cho ta sống thêm được mấy năm nữa. Chu Thị nói đến đây thì hơi dừng một chút. Một khi cùng Ngũ Lang nói chuyện, thái độ cùng giọng nói của Chu Thị vô hình chung đã có sự biến hóa rõ ràng, trở nên giống như một lão nhân bình thường, không còn vẻ hùng hổ chua ngoa nữa. Có lẽ ngay cả bản thân Chu Thị cũng không chú ý tới. Hai năm qua, một khi mặt đối mặt với Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, thậm chí Tiểu Thất, bà luôn không tự chủ bắt chước đại Chu Thị, ôn hòa, đoan trang, cách nói chuyện cũng hết sức nghiêm chỉnh, không nói những chuyện lảm nhảm không đâu, cũng không nói những lời thô tục. Tóm lại, Chu Thị khi ở trước mặt mấy hài tử Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, cùng với khi ở trước mặt Liên Thủ Tín, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Những thứ mà lão gia tử để lại cho nó, thì đều là của nó. Ta một đồng tiền cũng không lấy của nó. Nếu nó ngoan ngoãn rời đi, ta còn cho nó thêm nữa. Chu Thị tựa hồ như hà quyết tâm thật lớn. 6 mẫu kia của ta, ta giữ lại 3 mẫu, còn 3 mẫu kia, thì cho nó. Nghe Chu Thị nói như vậy, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Liên Thủ Tín đô hồi lâu đều không nói gì. Chu Thị như vậy quả thực là cắt đất đền tiền. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra Chu Thị thật sự đã không chịu nổi Liên Thủ Nghĩa nữa rồi, tình nguyện chịu thiệt thòi chỉ cần liên thủ nghĩa cách bà càng xa càng tốt. Đây gọi là gì? Ác nhân cũng sợ ác nhân giày vò. Nhi tử thành thành thật thật, hiếu thuận, lại chưa bao giờ được bà đối xử bằng vẻ mặt ôn hòa, từ đầu chí cuối đều bị chèn ép vơ vét lợi lộc. Mà nhi tử bất kính, không chịu đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng gì với bà, thậm chí còn thường xuyên chọc giận bà, thì không những nhận được di sản mà Liên lão gia tử lưu lại, mà còn được bà cho thêm một phần trợ cấp của mình. Thế này là như thế nào? Liên Mạn Nhi nghĩ một lát, bất giác cười lạnh. Chuyện này đâu cần phải nghĩ nhiều chứ. Nhà cũ Liên gia, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Khi Liên lão gia tử còn sống là như thế, Liên lão gia tử mất, còn lại Chu thị cũng vẫn tuân theo quy tắc như vậy. Nhà cũ Liên gia đã bao giờ có công bằng chứ? Không phủ nhận rằng trong mỗi gia đình không phải cái gì cũng rõ ràng rành mạch được. Trên đời này cũng không có cái gì là công bằng tuyệt đối. Mỗi nhà đều có chung hiện tượng như vậy. Chỉ là, ở nhà cũ Liên gia, mọi thứ đều quá mức thái quá. Thói quen khó sửa, có vài chuyện không hợp tình hợp lý. Khi để lâu ngày, có thể thành lệ, trở thành hợp lý. Thói quen khó sửa, tiểu vương quốc của Liên lão gia tử và Chu thị vẫn được vận hành theo cái quy củ này, hơn nữa còn tiếp tục không ngừng. Mà nhà Liên Mạn Nhi, thông qua sự cố gắng của mình, đã thoát khỏi cái tiểu vương quốc này. Tuy nói như vậy, chỉ sợ là bọn họ vẫn không muốn đi. Hơn nữa, cái sân này là ông nội cháu lưu lại. Đối với người ngoài, nghe chuyện thì đều nói bọn họ không đúng. Nhưng muốn đuổi bọn họ đi, chỉ sợ sẽ có nhiều người không phục. Ngũ Lang im lặng một hồi, mới chậm rãi nói. Nếu là Liên Thủ Tín nói như vậy, Chu thị chắc chắn sẽ lập tức khóc lóc om sòm. Nhưng là Ngũ Lang nói như vậy, Chu thị lại không dám. Ta biết, chuyện này không dễ làm. Khó có khi Chu thị lại có thể nói được một câu hợp tình hợp lý, quan tâm đến người khác như vậy. Trước đây, ta phải chịu đựng, cái này không nói làm gì. Nhưng hiện tại cháu là cử nhân lão gia. Cháu nói một câu, đều hữu dụng hơn bất cứ cái gì. Bà nội, chính bởi vì ca cháu đã là cử nhân, mọi lời nói việc làm hiện giờ đều phải chú ý hơn mấy phần. Trên triều đình có người giám sát, mà trong 10 dặm 8 thôn của chúng ta, người ta thấy ca con làm không đúng, người ta còn có thể báo lên trên, đến lúc đó ca con sẽ bị phạt. Liên Mạn Nhi cười nói, cây to đón gió, còn phải đề phòng bọn tiểu nhân nói ra nói vào, không nói đâu xa. Chỉ nói lão nhân ra người thôi, nếu có gì mất hứng, sau lưng ca cháu nói 2-3 câu, hoặc là đến chỗ nọ chỗ kia chê bai, người có tâm biết, có lẽ sẽ cho rằng đó là nhược điểm có thể làm khó cho ca cháu. Mặc dù là cách bối phận, không có lý nào trực tiếp liên lụy ca cháu, nhưng những người đó có lẽ không biết, mà dù có biết, có lẽ sẽ nghĩ rằng, cho thêm chúng ta thêm một chút khó khăn không phải vẫn tốt hơn sao? Liên Mạn Nhi mỉm cười nói, lại nhíu mày, nhìn Chu thị, chuyện lớn như vậy, nếu đối phó không tốt, còn có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của ca cháu. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi lại nói một câu nói. Trong lời nói của Liên Mạn Nhi, vấn đề không thể nói là không lớn. Chu thị lại sợ nhất là quan, đối với những sự tình bên ngoài lại mơ hồ không biết. Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Chu thị đờ người. Một hồi lâu không nói gì. Tuy vậy, hiện giờ bà đã chịu đựng Liên Thủ Nghĩa đủ rồi. Bản thân không thể chỉ Liên Thủ Nghĩa được. Bà không thể buông tha cho cơ hội lần này. Chu thị mặc dù sợ quan, đối chuyện bên ngoài mơ hồ không biết, nhưng bà vẫn là người thông minh, đối với chuyện trong nhà vô cùng rõ ràng. Ngồi ở đó suy nghĩ một hồi, Chu thị cân nhắc thận trọng nói, chuyện này lớn như vậy sao? Ta đã già rồi, sắp gần đất xa trời rồi, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Ta không phải là kẻ không biết xấu hổ, một khi đã nói, thì như ván đã đóng thuyền. Chuyện này là lần cuối cùng ta đối với nhà mấy đứa mở miệng nhờ cậy. Ta ngồi ở đây phát thề, nếu còn mở miệng nhờ lần nữa, thì sẽ không phải là người. Ta chỉ an vị ở cái đầu giường đặt gần lò sưởi này, đại môn cũng không ra. Chuyện của nhà mấy đứa, ta cái gì đều không biết, cũng không quản. bối phận cách đời, ta không có giúp đỡ gì mấy đứa, ta cũng biết, cái miệng này của ta, trước giờ chưa nói mấy đứa cái gì, sau này, lại càng một câu đều không nói. Cái này, ta có thể lập lời thề. Chu thị lập lời thề, nói đây là lần cuối đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn bảo đảm, sẽ không nói lung tung, làm loạn ầm ĩ, khiến cho danh tiếng của mấy hài tử ngũ lang bị bôi đen. Cha cháu, nói đi nói lại thì cũng là con trai ta. Ta thuận miệng nói vài câu, có đôi khi không được dễ nghe cho lắm. Sau này, đối với cha cháu, ta chắc chắn sẽ bớt nói đi. Nói đến Liên Thủ Tín, Chu thị cũng không nói rõ ràng dứt khoát. Mà Trương thị, Chu thị dứt khoát né tránh không đề cập tới. Bà nội, xem người nói kìa. Cho dù hôm nay bà nội nói như vậy, ngày mai đảo mắt là quên mất. Bọn cháu có thể coi đó là thật sao? Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói. Giống như trước kia đối với nhà nàng đòi 10 mẫu lúa mạch, Chu thị cũng đã nói sau này sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào nữa. Liên Mạn Nhi nói như vậy, khuôn mặt già nua của Chu thị không khỏi đỏ lên. Nói thật, bà không nghĩ chuyện của Liên Thủ Nghĩa lại ầm ĩ đến thế này. Không nghĩ đến một ngày bà sẽ phải cầu xin mấy người nhà Liên Thủ Tín giúp đỡ. Quan trọng là, chuyện này Liên Thủ Tín còn không làm được. Phải nhờ đến hai hài tử ngũ lang, Liên Mạn Nhi xuất lực. Tuy nói là nếu bà không sinh ra Liên Thủ Tín thì sẽ không có mấy hài tử này. Nhưng mấy hài tử này dù sao cũng phải là từ trong bụng bà chui ra. Bà đối với bọn họ, đương nhiên là không thể thân cận như đối với Liên Thủ Tín. Đối với mấy hài tử này, bà chột dạ, dù sự chột dạ này bà không để lộ trên mặt, cũng chưa từng nói với ai về điều này. Thế nhưng, chột dạ thì chột dạ, lòng của bà trống rỗng, không chỉ vì ngăn cách thế hệ, quan trọng hơn là tính tình của mấy hài tử này không giống vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị, bà không thể nắm bắt được, hơn nữa hết lần này tới lần khác đều ở thế hạ phong, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng trên thực tế, bà thấy có chút sợ mấy hài tử này. Tiểu thất không sao, người mà bà sợ nhất là Liên Mạn Nhi, tiếp theo là Ngũ Lang. Cầu người, không cúi đầu không được. Chu thị đột nhiên lẩm bẩm, rồi từ trên giường gạch chống đỡ người dậy, từ ngồi xếp bằng sửa thành quỳ hai đầu gối xuống, giơ một tay lên. Cầu xin ông mặt trời ở bên ngoài, cùng các vị thần Phật chứng giám, con xin được thề độc. Chu thị cứ như vậy quỳ xuống, thật sự phát lời thề độc, làm cho đỉnh đầu con chảy mù, lòng bàn chân lở loét, từ cổ họng đến ruột gan đều thối rữa. Chu thị nói chuyện cay độc, hung ác, đối với người khác như vậy, đối với bản thân mình cũng không ngoại lệ. Một phen thề độc, khiến cho người nghe đều thấy lạnh sống lưng. Chu thị phát thề độc, đương nhiên là bao hàm ý giận dỗi, dốc sức đánh cuộc, nhưng thề độc chính là thề độc. Con người Chu thị vô cùng nhát gan, lại giống như đa số những nữ nhân ở niên đại này, đối với những chuyện mê tín này cực kỳ sùng bái. Nhìn bà khi đưa ra lời thề sắc mặt xanh mét, hai tay run rẩy là biết, bà coi cái này là thật. Chu thị phát thề, tiểu Chu thị liền bước lên phía trước đỡ Chu thị ngồi xuống, đồng thời vẻ mặt rất không đồng ý nhìn liếc Liên Thủ Tín một cái. Thương Hoài Đức ở bên cạnh thì xì xào nói vài câu an ủi, xoa dịu. Chu thị đưa ra lời thề, trên mặt Liên Thủ Tín có vẻ hơi không đành lòng, còn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi thì lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho dù Chu thị không mở miệng cầu xin bọn họ, chuyện của Chu thị và Liên Thủ Nghĩa, bọn họ cũng phải tìm biện pháp giải quyết. Lúc này không giống ngày xưa, ngày trước Liên Thủ Nghĩa và Chu thị cách năm ba bữa lại làm ầm ĩ, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn với bọn họ có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ lại không thể như vậy. Đây không chỉ bởi vì Ngũ Lang đỗ cử nhân, tiểu thất đỗ tú tài, bởi vì tiền đồ sau này của hai huynh đệ, mà còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Ngũ Lang đã đến lúc phải làm mối. Chuyện của nhà cũ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tóm lại cũng không được tốt lành cho lắm. Chờ tân nương tử vào cửa, thấy tình hình của nhà cũ, khó tránh khỏi kinh sợ. Bên nhà nàng đã sớm được xử lý trời yên biển lặng, cũng đã đến lúc dọn dẹp nhà cũ một chút, tối thiểu cũng phải khiến cho bọn họ không trở nên quá mức dọa người. Liên Thủ Nghĩa trước đây làm náo loạn đến mức nào, các nàng đều không quản, chính là vì hôm nay ra tay một lần là có thể đồng thời hàng phục hai mối họa lớn nhất là Chu Thị cùng Liên Thủ Nghĩa. Hai người tuy là bản tính khó thay đổi, nhưng từ nay về sau, ở trước mặt các nàng, sẽ phải an phận, tuân thủ những quy củ mà các nàng định ra. Hiện giờ, Chu Thị lập lời thề, kế tiếp, chính là tỉ mỉ áp đảo Liên Thủ Nghĩa ra sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, đổi khách. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị từ sáng sớm đã đi ra ngoài, hiện giờ không có ở nhà. Có biết hai người họ đi đâu không? Liên Thủ Tín hỏi. Bọn nó còn có thể đi đâu được chứ? Chu Thị bĩu môi, chán ghét nói. Chúng nó thì có chỗ đứng đắn nào để đi đâu, vợ lão nhị chắc là lại đến đâu ngồi lê đôi mách, không có ở nhà. Còn lão nhị, càng không có việc đứng đắn gì. Chu Thị nói không sai, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì. Liên Thủ Tín lại nhìn về phía Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ. Hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi đâu. Nha Nhi biết không? Liên Mạn Nhi liếc thấy Liên Nha Nhi, liền hỏi một câu. Liên Nha Nhi có vẻ hoảng sợ, một lát sau mới hiểu được Liên Mạn Nhi là đang hỏi nàng, cũng vội lắc đầu. Nó không biết đâu, hai vợ chồng nhà kia chẳng nói gì với nó cả. Trước giờ đều bỏ mặc hài tử này, Chu Thị liền nói. Không ai biết Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cụ thể đi nơi nào, nhưng vẫn phải tìm hai người về. Ngũ Lang gọi một gã sai vặt đi vào, dặn dò một phen, bảo hắn quay về tìm người. Đi xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử và mấy thôn phụ cận để tìm Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Bảo là có chuyện gấp, cần phải về ngay. Ngũ Lang cuối cùng đưa mắt ra hiệu cho hắn. Ý tứ là cho dù Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không muốn về, cũng nhất định phải kéo cho bằng được hai người đó về. Sau khi sai người ra ngoài tìm Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, mọi người ở nhà cũ đợi chờ. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Chu Thị đều không có gì nói. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng không dám mở miệng. Thương Hoài Đức lại nhân cơ hội lôi kéo Liên Thủ Tín nói chuyện. Thương Hoài Đức thì có thể nói được chuyện tử tế gì, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhàn thoại. Liên Thủ Tín không hứng thú lắm, nhưng cũng qua loa đáp lại. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang trao đổi ánh mắt. Hai huynh muội đều cảm thấy Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị không biết ý tứ. Liên gia đang xử lý việc nhà như vậy, bọn họ không những không biết tránh đi, lại còn ngồi bên hóng chuyện. Mặc dù là do Chu Thị bảo người mời bọn họ tới đây, nhưng hãy xem Đại Chu Thị người ta hành xử như thế nào. Thương Hoài Đức là người khôn khéo như vậy, có thật là không biết ý tứ. Liên Mạn Nhi đương nhiên không tin, biết rõ bọn họ không thích, nhưng vẫn trơ mặt nán lại nơi này. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị đương nhiên là có chút tính toán nhỏ nhặt của mình. Không khó mà đoán ra được cái tính toán của bọn họ, nói trắng ra là, chính là muốn tăng thêm một chút cảm giác tồn tại, để cho mấy người Liên Thủ Tín chớ có khinh thường cả nhà bọn họ, nếu có thể có cơ hội để kiếm được chút lợi thì càng tốt. Ngoại trừ cái tính toán nhỏ nhặt này, vợ chồng họ làm như vậy còn liên quan tới tính cách và thái độ làm người của bọn họ. Dù sao, cũng không phải người nào cũng được như Đại Chu Thị, có giáo dưỡng và biết tiến thoái. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị như vậy, trong con mắt của những người nông dân, chính là làm người chán ghét. Nếu Liên lão gia tử còn sống, tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hiện tại, Ngũ Lang đã đáp ứng yêu cầu của Chu Thị, chuyện kế tiếp, không cần, cũng không tiện có người ngoài ở đó. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị hoàn toàn không cần lưu lại nữa. Ngay cả Chu Thị cũng không cần thiết phải kiên trì giữ bọn họ lại nữa. Dì họ ở nhà làm gì thế ạ? Sao hôm nay lại không thấy tới đây? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Nghe Liên Mạn Nhi gọi Thương Bảo Dung là dì họ, Thương Hoài Đức trên mặt cơ hồ tươi cười như hoa. Dì họ của cháu không phải là hai ngày nữa sẽ phải xuất giá sao? Còn đang ở nhà để chuẩn bị. Thương Hoài Đức cười ha hà đáp. Liên Mạn Nhi cười cười, trong lúc đưa mắt nhìn thì vừa vặn đụng phải ánh mắt của Tưởng Thị. Tưởng Thị lập tức nhìn về phía Liên Mạn Nhi nở nụ cười. Vậy chắc bà dì ba và ông dượng ba cũng rất bận, trong lúc bận rộn như vậy lại còn cất công tới đây. Tưởng Thị nhanh chóng tiếp lời Thương Hoài Đức. Liên Mạn Nhi thấy Tưởng Thị thông minh, biết điều như vậy, liền cười cười. Liên Thủ Tín trong lòng đang phiền thương Hoài Đức, chẳng qua là do Chu Thị mời người đến, người ta dù gì vẫn là trưởng bối, hắn nhất thời không tiện đuổi đi. Lúc này nghe nói như vậy, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ồ, vậy gì ba dượng ba, ở đây đã không còn chuyện gì, hai người vẫn nên về nhà đi, còn thu xếp chuyện xuất giá cho Bảo Dung muội tử. Đây là đại sự, một chút cũng không thể làm chậm trễ, không thể có sai sót nào. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa đứng lên, đây rõ ràng là tư thế tiễn khách. Liên Thủ Tín vô cùng không hoan nghênh bọn họ tiếp tục lưu lại, đứng một bên xem Liên gia xử lý việc nhà. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị còn muốn giả ngu thì cũng không được. Hai người liền nhìn về phía Chu Thị. Lúc này, chỉ có lời nói của Chu Thị là có tác dụng. Vậy mấy người hãy về trước đi. Chu Thị nhìn nhìn Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị, lại nhìn nhìn ba cha con Liên Thủ Tín. Hai tay xoắn lại với nhau, do dự một hồi, mới mở miệng nói. Mới vừa rồi Lão Tứ nói với ta, chuyện của Bảo Dung, nó đã sai người báo tin cho cha vợ nó rồi. Đến lúc đó Lão Trương gia khẳng định sẽ đưa quà cưới tới. Ngày Bảo Dung xuất giá, Lão Tứ nhất định sẽ đến. Chu Thị nói xong, Tiểu Chu Thị còn chưa nói gì, trên mặt Thương Hoài Đức đã xuất hiện một chút lúng túng. Tính tình Chu Thị chính là như vậy. Bà bá đạo, không nói đạo lý, nhưng trước mặt những người trong nhà, từ trước tới giờ đều thẳng như ruột ngựa, cũng không kiêng kỵ biểu lộ suy nghĩ thật của mình. Những người trong Liên gia thì đã quen rồi, nhưng Thương Hoài Đức lại không phải là người Liên gia. Chu Thị nói như vậy, những người nghe được nhất định sẽ nghĩ là Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị ở sau lưng nói ra yêu cầu như vậy với Chu Thị. Chu Thị bảo bọn họ tới, hiện tại muốn đuổi bọn họ đi, liền đem việc Liên Thủ Tín đã đáp ứng yêu cầu nói ra, để trấn an, hoặc là nói là một loại trao đổi. Mặt mũi Thương Hoài Đức đương nhiên là khó coi. Cái này, cũng chẳng phải là chuyện đại sự gì. Lão Tứ và Trương gia đại ca đều là người bận rộn. Này thật là... Thương Hoài Đức không thể làm gì khác là cười ha ha. Vừa lúng túng nói, vừa đứng dậy cùng Tiểu Chu Thị rời đi. Liên Mạn Nhi thấy hai người kia đi, không nhịn được nhìn Chu Thị một cái, âm thầm bật cười. Phải nói, Thương Hoài Đức cuối cùng đi nhanh như vậy, mấy câu nói kia của Chu Thị quả thật có công không nhỏ. Chu Thị đối với việc này giống như còn chưa nhận ra, gọi Liên Kế Tổ tới, đồng thời vén vạt áo lên, lấy ra một túi tiền, mua 2 cân thịt với 2 cân đậu hũ khô, số tiền còn dư lại, cháu tính toán xem, mua một ít rau. Chu Thị thấy thời gian không còn sớm, liền sai Liên Kế Tổ lên trấn trên mua thịt mua rau, muốn mời ba cha con Liên Thủ Tín ra ở lại ăn cơm trưa. Hành động chủ động lấy tiền đi mua đồ ăn như thế này, đối với Chu Thị lại là lần đầu tiên. Thậm chí khi bỏ tiền ra, bà còn không có chút dáng vẻ đau lòng nào. Không chỉ không đau lòng, bà xem chừng còn rất cao hứng. Liên Mạn Nhi lần nữa xác nhận, Chu Thị đã chịu Liên Thủ Nghĩa hết nổi rồi. Vì có thể đổi Liên Thủ Nghĩa đi, Chu Thị quả thật có thể trả bất cứ giá nào. Mẹ, không cần đâu ạ. Bọn con cũng không phải là người ngoài, chỉ một bữa ăn, có ăn hay không cũng không sao. Không cần phải chuẩn bị đâu ạ. Liên Thủ Tín vội ngăn lại. Nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, động tác đếm tiền trên tay Chu Thị liền dừng một chút. Vậy, đến lúc đó, không ăn cơm sao? Đoán chừng là một hồi là có thể tìm được người về. Không cần phải đến trưa, chuyện đã có thể ngã ngủ. Ngũ Lang liền nói. Dù sao, không cần phải phiền phức đâu. Con thấy chuyện trong nhà cũng không ít. Liên Thủ Tín cũng nói. Chu Thị cụp mắt, suy nghĩ một hồi, vẫn đưa tiền cho Liên Kế Tổ. Đi mua đồ ăn đi. Chu Thị phất tay, bảo Liên Kế Tổ đi mua thức ăn. Liên Thủ Tín lần này không ngăn cản nữa, dù sao lát nữa bọn cũng không ở lại ăn cơm. Chu Thị hiện giờ cũng không thiếu mấy đồng tiền kia, mua chút đồ ăn về, bản thân bà cũng có thể ăn được. Liên Mạn Nhi lại càng cảm thấy, đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, Chu Thị chỉ sợ là muốn mở tiệc ăn mừng cũng nên. Lại qua khoảng 2 khắc nữa, Liên Mạn Nhi đã nghe thấy trong sân có tiếng bước chân vang lên, là Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị được tìm trở về. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị trước sau bước chân vào phòng, Chu Thị ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, sống lưng cố gắng thẳng lên, cách bà không xa. Liên Mạn Nhi liền phát hiện, thân thể Chu Thị có chút cứng ngắc, Chu Thị đang khẩn trương. Liên Thủ Nghĩa bộ dạng tùy tiện bất cần, Hà Thị cũng bộ dạng không có việc gì. Hai người đi vào, đầu tiên ngoác miệng chào Chu Thị, cũng không quan tâm Chu Thị có đáp lại hay không, lại quay sang tươi cười chào hỏi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.